One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 785, chương 805. Luffy hồi ức. Ở Zoro, đoàn người ở Impel Down ngày tiếp nối đêm không ngừng khổ luyện lúc. Ở tại phía xa Đông Hải Phu Sa thôn, có ba cái thiếu niên lần nữa leo lên mảnh này sớm bị Nozomi lưu hủy nhất tháp hồ đồ làng. Ba người này, một cái mặc rất lịch sự, trên đầu mang thật cao quý tộc mũ dạ, trên cổ còn đánh nơ, toàn thân yêu, dọn dẹp thật chỉnh tề, không nhiễm một hạt bụi, trên chân là một đôi cao đồng bì ngoa, trên cánh tay còn mang một bộ màu đen bao tay. Bất luận là bất cứ người nào, chỉ cần xem một chút, đều sẽ cho rằng thiếu niên này nhất định là một quý tộc thiếu gia. Đương nhiên, trên người của hắn hoàn toàn chính xác giữ lại quý tộc huyết mạch, từ vừa hạ xuống liền đã định trước so với hắn đại đa số bạn cùng lứa tuổi cũng cao hơn đắt. Thế nhưng, không ai từng nghĩ tới, đời này của hắn tuy nhiên cũng đang là nhất tầng dưới chót bình dân bách tính sở phấn đấu. Hắn chính là quân cách mạnh đứng thứ hai tham mưu trưởng Sabo. Bây giờ Sabo, bởi vì ăn Kizaru thiểm quang quả thực, cũng sớm đã thuần thục nắm giữ. Thực lực sớm đã tăng thêm một bước, thành Dragon bên người số 1 số 2 đỉnh tiêm chiến lực. Còn có một cái thiếu niên, vóc người thấp hơn, cũng so với mặt khác hai cái đều muốn gầy một ít. Trên đầu mang đỉnh đầu mũ rơm, khóe mắt cùng trước ngực đều có rất rõ ràng vết sẹo. Tuy là tuổi không lớn lắm, bình thường cũng là một cái chỉ số IQ kham yêu gia hỏa. Thế nhưng, thực lực của hắn, ở nhóm bạn trong mắt, vẫn là tương đối có thể tin. Hắn chính là ăn cao su trái cây mũ rơm Monkey D. Luffy. Một người thiếu niên, mặc rất tùy ý, phía sau có khắc râu trắng đoàn hải tặc tiêu ký. Vành nón bên trên có khắc mỉm cười cùng khổ sở hai cái huy chương. Còn có khô lâu tiêu ký, đeo là đỉnh đầu màu quýt nón cao bồi, trên vai còn vân quắc bốn chữ mẫu. Thế nhưng, phía trước bị gạch bỏ cái kiosk, sớm đã bị A Trọng mới sửa lại. Ba người này chính là từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, cũng kết bái thành huynh đệ. Luffy, Sabo, còn có A Phu Sa thôn, không nghĩ tới sẽ biến thành cái dạng này. Sabo quan sát thật lâu, trên mặt mơ hồ hiện lên vài phần đau khổ, vẻ đau xót. Ngay cả trong hốc mắt cũng có chút ướt át. Thế nhưng, đã trải qua quá nhiều huyết vũ tranh đấu, đã thấy rất nhiều bị nhân gian bất bình đẳng thảm kịch. Sabo tâm, sớm đã ma luyện có thể chống lại bất kỳ khảo nghiệm. Cho nên, coi như trong lòng vạn phần bi thống, coi như nơi này có thời trẻ con của hắn đẹp nhất hồi ức, Sabo vẫn là mạnh mẽ đem trong mắt nuốt trở vào. Ta thật là vô dụng. Không chỉ không có bảo vệ tốt Phu Sa thôn, Liên Gia Gia, ta, chấm ngoặc kép, Luffy vừa nói, cũng không nhịn được nữa. Oa một tiếng, gào khóc khóc ồ lên. Luffy tâm tư đơn thuần, bất cứ lúc nào, biểu hiện ra cảm tình, đều là chân thành nhất, trực tiếp nhất. Tuy là trải qua nhiều như vậy lịch lãm, người cũng biến thành kiên cường không ít, nhưng là, bất luận là khóc, vẫn cười, so với ai khác đều muốn hung. Được rồi, A nghe tâm phiền, chợt luân khởi nắm tay kết kết thật thật ở Luffy trên đầu đập một cái. A trợn mắt, Luffy lập tức ngậm miệng lại, tuy là nước mắt như trước vẫn còn ở trong mắt vòng vo truyền, lại dĩ nhiên nhịn xuống không có chảy xuống. A trong lòng không đành lòng, tự tay ở Luffy trên đầu sờ soạng một cái. Đa Đan chết rồi, chúng ta đi nhìn nàng một cái. Ta tin tưởng, nàng không phải hy vọng nhìn thấy chúng ta khóc. Ân, Luffy nặng nề đáp ứng. Ba người dọc theo Phu Sa thôn phế tích, tâm tình trọng hướng Co Vô núi đi tới. Từ Nozomi lưu sau khi rời đi, Phu Sa thôn số lượng không nhiều thôn dân, tạm thời đều bị gạp chuyển tới khác địa phương. Toàn bộ Phu Sa thôn, một vùng đất cằn cỗi, đầy đất đống hỗn độn, muốn tìm một hoàn hảo không hao tổn phòng ốc, đều rất trắc trở. Tuy là nơi đây đều bị hủy diệt rồi, thế nhưng Luffy ba người tuổi thơ hồi ức, lại càng phát ra rõ ràng. Vừa nghĩ tới lúc đó ba người lẫn nhau truy đuổi, lẫn nhau đùa giỡn thời gian, ba cái thiếu niên đều trầm mặc không nói. Tâm lý phảng phất đè ép một khối nặng hơn 1000 cân đá lớn, để bọn họ đều không thở nổi. Khi đi tới cái kia mấy gian quen thuộc nhà gỗ nhỏ trước mặt, xúc cảnh sinh tình, Luffy nước mắt lại không cầm được bừng lên. Năm đó, Luffy theo Gia Gia, lần đầu tiên bị được đưa tới sơn tặc Đa Đan bên người. Ở một cái trên bàn cơm ăn, Luffy quyệt cái miệng nhỏ nhắn, khó chịu hừ nói, ta ghét nhất sơn tặc. Đa Đan tức giận nghiến răng nghiến lợi, hai tay chống nạnh hét lớn, câm miệng, muốn gửi nuôi ngươi cái dạng này xú tiểu quỷ, cảm thấy nhức đầu là chúng ta mới đúng a. Nếu là không nghĩ tại nơi này nói không thể tốt hơn nữa. Cút ra ngoài, chết tử tế nhất ở ven đường a. Đa Đan thủ hạ vội vàng khuyên bảo, được rồi, lão đại, không muốn sinh khí. Thấy A đang ăn thịt, Luffy chảy nước bọt reo lên, cơm không đủ ăn ở đâu, ta cũng muốn ăn những thịt kia. Đa Đan, những thịt kia cũng tốt, những thịt này cũng tốt, đều là A săn tới dã ngưu thịt, chúng ta cũng là vì phân đến điểm thức ăn mới. Chỉ có xếp hạng bàn bên cạnh ăn cơm, sơn tặc chuyến đi này cũng không khởi sắc a. Từ ngày mai trở đi, người muốn liều mạng làm cho ta sống. Quét tước, giặt quần áo, lau giày, còn có mài vũ khí, trộm đồ, cướp đoạt, lừa dối, sát nhân. Nghe cho kỹ, ở chỗ này để cho ngươi việc làm tuyệt đối không thể để cho gặp cái tên kia biết. Một ngày làm một lần, một chén cơm một chén nước. Chúng ta chỉ có thể bảo đảm ngươi những thứ này, còn dư lại chính mình đi giải quyết. Còn nữa, không nên tùy tiện liền trổ mã. Luffy biểu tình tương đối bình tĩnh, đã biết. Đa Đan đám người tập thể té xỉu, cư nhiên chấn định như vậy, rõ ràng hẳn là một bà nước mũi, một bà lệ cầu ta mới đúng a. Luffy, trước đây Gia Gia đem ta ném vào quá trong rừng rậm, Jun Axa xà cái nấm a, nơi đây nếu là rừng rậm ta là có thể ăn no. Ta cuối cùng có một ngày muốn trở thành hải tặc, điểm ấy trình độ sự tình đều làm không được đến sao được. Từ nay về sau, Luffy mỗi ngày đều quấn quýt lấy A. A đi đâu, hắn phải đi đâu, còn như Đa Đan cho hắn sai khiến những chuyện kia, Luffy cho tới bây giờ sẽ không coi ra gì. Lần đầu tiên đuổi theo A, Luffy hưng phấn xông A phất tay hô. Uy, ta gọi Luffy, nhổ nước miếng, sự tình ta đã không phải sinh khí lạp. Chúng ta làm bạn a. A thì là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn Luffy, cái gì cũng không nói, cực kỳ khốc khốc xoay người ly khai. Đệ một ngày, buổi tối, Đa Đan trong phòng, A một người đã trở về, mà Đa Đan thì không thấy được Luffy. Đa Đan, A, người cái tên này, một người trở về sao? Tuy là Đa Đan bình thường cực kỳ hung, luôn là một bộ muốn ăn thịt người ác nhân bà bộ dạng, nhưng là, đối Luffy những thứ này tiểu quỷ, kỳ thực, nàng vẫn luôn cực kỳ lo lắng. Đa Đan, tiểu tử kia đâu? Luffy làm sao vậy? Không có ở cùng nhau sao? A lạnh lùng đáp một câu. Quỷ mới biết, Đa Đan thủ hạ nhổ nước bọt nói. Đệ một ngày đã đi xuống rơi không rõ. Đây nên làm sao bây giờ lão đại? Đa Đan quát, để hắn đi. Chết thì chết chứ, không quan hệ với ta. Ước chừng qua một tuần lễ, cái này một ngày ban đêm, đột nhiên có người hưng phấn vọt vào Đa Đan căn phòng. Lão đại, Đa Đan lão đại, Luffy tiểu tử kia đã trở về a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.